Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Nói cách khác, nếu như cô không chủ động trêu chọc đàn ông, như vậy Tư Hải Minh sẽ không buông tha cô. Xe vững vàng đi trên đường. Đào Anh Thi, nghiêng mặt, nhìn về phía cửa sổ. Hướng đi hình, như là khu chung cư ánh sáng. Xem ra đến lúc đó cô lại phải chạy về rồi. Đưa cô về nhìn như chỉ là tiện tay. Nhưng một chút cũng không thấy tiện. Không gian chật hẹp vì sự tồn tại của Tư Hải Minh mà càng trở nên ngột ngạt. Luôn cảm thấy không khí không đủ dùng. Đào Anh Thi nép vào một bên cửa xe. Không, nói gì, chỉ hy vọng xe chạy nhanh một chút. Để có thể nhanh chóng xuống xe, nhanh chóng rời xa Tư Hải Minh. Xe thật sự dừng ở bên ngoài khu chung cư ánh sáng. Đào Anh Thi nói, cảm ơn anh Hải Minh đã đưa tôi về. Nói xong liền muốn xuống xe. Cơ thể vừa chuyển, cổ tay liền bị nắm lấy. Dọa đến cả người Đào Anh Thi đều căng, cứng, đầu óc ong ong giống như lúc nãy bị tập kích vậy. Tư Hải Minh vén ống tay áo cô lên, kiểm tra, vết thương trên tay, băng gạc không có vết máu, đã được thay. Sau đó, Tư Hải Minh kéo cô một cái. Hay ai, Đào Anh Thi ngã vào trong lòng Tư Hải Minh, đặt mông ngồi lên đùi anh, có thể cảm nhận được đường cơ dẫn chắc, trên đôi chân của anh. Cảm giác nóng bỏng như vậy khiến trong lòng cô hoảng sợ đến không dám động đậy. Tư Hải Minh tóm lấy cảm của cô, ánh mắt mang theo tính xâm lược, cho cô hai lựa chọn. Một là làm người phụ nữ của tôi, hai là làm con gái của người kia. Đào Anh Thi kinh ngạc nhìn anh, dường như không còn cảm giác được hơi thở của mình nữa, tim đập như đánh trống. Đào Anh Thi sao mà không hiểu rõ cái lựa chọn này. Làm người phụ nữ của Tư Hải Minh và làm con gái của Liêu Ninh, cái đầu sẽ làm cho cuộc sống của cô tốt hơn một chút, cái sau chính là chịu sự tra tấn không ngừng của Tư Hải Minh. Hoặc là cô không biết tốt xấu lựa chọn làm con gái của Liêu Ninh, vậy kết cục sẽ còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng. Nhưng mà, làm người phụ nữ của anh sẽ càng để bị lộ chuyện 6 đứa nhỏ. Có thể cho tôi suy nghĩ mấy ngày không? Đào Anh Thi nghĩ là có thể kéo dài mấy ngày. Bây giờ, ai ngờ lại không có bất kỳ chỗ thương lượng nào. Đào Anh Thi nhíu mày. Có cần ngang ngược như vậy không? Cũng không cho suy nghĩ. Ánh mắt đầy áp bức của Tư Hải Minh nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đang run rẩy của cô, dường như muốn xuyên thủng mắt cô. Tôi không làm con gái của Liêu Ninh. Đào Anh Thi nói. Dù sao sau khi Liêu Ninh vứt bỏ cô, thì quỹ đạo cuộc sống đã dừng lại. Lần nữa gặp được chỉ là ngoài ý muốn. Bàn tay bóp cam Đào Anh Thi càng nắm chặt, sự thô bạo này khiến cho Đào Anh Thi hoảng hốt. Ở trước mặt tôi mà dám giở trò khôn lỏi à? Không. Không có, Đào Anh Thi liền tránh né đi. Tư Hải Minh đè gáy cô, ép lại gần, môi mỏng, hôn lên miệng Đào Anh Thi. Lông mi cong dài của cô run lên một cái, mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, bị Tư Hải Minh hôn trong hôn ngoài đủ rồi. Mới buông ra, Đào Anh Thi suýt chút thì tắt thở, nhanh chóng thở dốc, không sao, cô có lựa chọn cái nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Giọng nói trầm khàn của Tư Hải Minh phả lên đôi môi sưng đỏ của cô. Cơ thể Đào Anh Thi căng cứng. Không nói gì, ngày lành tháng tốt thế này, tôi sẽ thành toàn cho cô. Không, tôi chọn làm người phụ nữ của anh. Đào Anh Thi vội vàng trả lời. Tư Hải Minh im lặng nhìn cô. Ánh mắt anh, như hố sâu không đáy. Có thể nuốt chửng người ta ngay lập tức. Đào Anh Thi không biết trong lòng anh nghĩ gì, nhìn không thấu được bộ dạng sâu không? Lường được bên ngoài cất giấu ý nghĩ đáng sợ nào? Phút chốc, lại nghe thấy môi mỏng của Tư Hải Minh nhếch lên, xuống xe. Vâng, Đào Anh Thi cố hết sức bò ra khỏi người anh. Đi xuống xe, cô đứng ở ven đường chuẩn bị đưa mắt nhìn. Xe của Tư Hải Minh rời đi. Cách chương.